Vũ thần chúa tể, chương 4333, thần công thất phu. Góc truyện audio.com. Hiện nay, cổ tộc Tiêu Vô Đạo gặp nạn. Này cự nhân tộc cự nhân vương, trước tiên chạy tới, muốn tương trợ, không được. Giờ khắc này, rất nhiều người đều biến sắc, ào ào nhìn về phía thần công điện chủ. Cự nhân vương chạy tới, cái này phiền toái. Cự nhân vương, chính là cự nhân tộc lần đầu, có đáng sợ cự nhân thần thông, là nhân tộc cấp chí tôn cường giả, uy chấn vũ trụ, thanh danh hiển hách. Một khi cự nhân vương chạy tới, liên thủ với Tiêu Vô Đạo, thần công điện chủ mặc dù cường thịnh trở lại, lấy hắn lực một người, sợ cũng chưa chắc sẽ là cự nhân vương cùng Tiêu Vô Đạo hai người đối thủ. Cho dù thần công điện chủ trấn áp Tiêu Vô Đạo, chỉ cần cự nhân vương chạy tới, trong nháy mắt thì có khả năng để cho cổ tộc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Khiến Diệp gia, Khương gia bọn người biến sắc, Tiêu gia xúc tích quá mạnh, nắm giữ cổ giới trăm triệu năm. Cho dù Tiêu Vô Đạo bị trấn áp, hắn kết giao một ít bạn tốt, cũng không phải Diệp gia, Khương gia. Những thứ này đỉnh phong thiên tôn thế lực có thể đối kháng. Đây là một loại đẳng cấp phía trên khoảng cách, căn bản là không có cách vượt qua. Cự nhân vương bản tôn còn chưa chạy tới, lúc này đến, nhưng mà một đạo hư ảnh phân thân, chỉ chính là này một đạo hư ảnh phân thân, lúc này phóng tới, tựu như cùng một cái nhô lên vũ trụ cự nhân một dạng, cao cao tại thượng, giống như thiên thần vậy, nhanh chóng muốn phóng tiến vào cổ giới trong. Cự nhân vương đang ở nhanh chóng chạy tới, chỉ tạm thời hắn chỉ có thể sử dụng ảnh xả đến đây can thiệp. Thần công điện chủ, nể tình ngươi cũng là ta nhân tộc chí tôn, mau mau thả ra cổ tộc Tiêu gia Tiêu Vô Đạo, còn có biện giải cơ hội, bằng không lão phu thân làm nhân tộc nghị viện nghị viên, hôm nay liền định ngươi một cái phản bội nhân tộc tội. Cho ngươi thiên công tác, từ nay về sau theo ta nhân tộc xóa tên, bị ta nhân tộc liên minh vạn thế truy sát. Cự nhân vương ảnh xả ù ù nói. Lực lượng đáng sợ, đang chậm rãi thẩm thấu cổ giới. Rất nhiều người đều biến sắc, nhìn về phía thần công điện chủ. Không thể không nói, này cự nhân vương chỗ nói hết sức hung ác, thân hắn là nhân tộc nghị viên. Một khi thần công điện chủ bị định tính là nhân tộc phản nghịch, xác định sẽ để cho thiên công tác rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ha ha ha, định tính ta là nhân tộc phản nghịch. Cự nhân vương, không biết ai cho ngươi quyền lực. Nào ngờ, thần công điện chủ cũng là cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới đối phương. Điên cuồng lôi kéo Tiêu Vô Đạo thân hình, trấn áp thô bạo. Không, cự nhân vương, nhanh giúp ta, phá vỡ phong tỏa. Tiêu Vô Đạo biến sắc, điên cuồng giãy giụa. Một khi hắn bị hấp thu vào tàng bảo điện trong, liền triệt để xong đời. Hắn sinh tử, đem triệt để do thần công điện chủ trưởng khống. Cho dù cự nhân vương chạy tới, cũng vô sự vô bổ, nhân, quảng cáo. Thần công điện chủ, ngươi tự tìm cái chết. Cự nhân vương tức giận, một cái thật lớn biểu cảm hiện lên ở cổ giới vùng trời. Ùng ùng, này nhất đạo thân ảnh đồ sổ, nhờ cổ giới thông đạo, muốn xông vào đến cổ giới trong. Trong lúc mơ hồ, nhất đạo thân ảnh đồ sổ, tại cổ giới trong chậm rãi tạo thành. Thân ảnh ấy còn không có nhìn chằm chằm, liền tản mát ra làm tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ khí tức. Hừ, cự nhân vương, chỉ bằng ngươi nhất đạo ảnh xả cũng muốn can thiệp bản tỏa. Tự tìm cái chết là ngươi. Thần công điện chủ ánh mắt băng hàn. Đột nhiên thì, chợt giơ tay lên, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt cửu đại thiên tôn chí bảo bị hắn nhất tề đánh ra. Này cửu đại thiên tôn chí bảo hóa thành nhất đạo chí bảo hồng thủy, chợt đánh vào chưa ảnh xả thành hình trên thân hình, trong khoảnh khắc liền đem cự nhân vương thân hình trực tiếp oanh bạo ra. Hí, Rất nhiều người đều đại kinh. Kháo, thần công điện chủ đây là điên sao? Không những muốn trấn áp Tiêu Vô Đạo, lại còn oanh bạo cự nhân Vương Ảnh Xả. Đây là muốn một người đắc tội hai đại nhân tộc chí tôn thế lực sao? Thần công điện chủ tuy là đột phá chí tôn, cũng là thiên công tác điện chủ. Thế nhưng, như vậy đắc tội với người tộc hai đại chí tôn thế lực, liền thật không sợ lọt vào trừng phạt sao? Lúc này, rất nhiều người đều hoảng sợ. Quả nhiên, cự nhân vương tại cổ giới trong ảnh xạ còn không có ngưng tụ liền bị oanh bảo. Nhất thời phát ra kinh sợ gầm thét. Thần công điện chủ, người thật lớn mật, hừ, bất quá là nhất đạo ảnh xạ. Lên mặt cái gì, có bản lĩnh, tiến vào trước cổ giới lại nói. Bản tọa thân làm thiên công tác điện chủ, cái gì chưa thấy qua. Năm đó ma tộc cường giả công kích ta công tượng tác. Ta công tượng tác lão tổ liều mạng giết địch. Ngã xuống tay hắn ma tộc chí tôn đều không chỉ một. Người đầy tính toán là cái gì? Cũng muốn trừng phạt bản tỏa. Thần công điện chủ thân hình nguy nga. Giống như thần ma. Không nói ta công tượng tác lão tổ. Liền nói bản tỏa. Trước đó không lâu thiết lập cạm bẫy. Phục kích không gian cổ thú nhất tộc chí tôn hư cổ chí tôn. Làm cho hư cổ chí tôn bị ta nhân tộc bắt được. Không gian cổ thú nhất tộc đầu nhập vào ma tộc. Bản tọa liền diệt không gian cổ thú nhất tộc. Người cự nhân vương thân làm ta nhân tộc nghị viên. Nên thật tốt thay ta nhân tộc suy nghĩ. Đừng bước không gian cổ thú nhất tộc theo gót. Thần công điện chủ xem thường nói. Ánh mắt khinh miệt. Giống như thần, lời vừa nói ra, một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Sở hữu nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả đều hoảng sợ nhìn thần công điện chủ. Không gian cổ thú nhất tộc, lại bị thiên công tác cho diệt. Thật giả, nhân, quảng cáo. Không ít người tâm thần kịch chấn. Trên thực tế, bọn họ phía trước tới cổ giới lúc, đã từng mơ hồ nghe nói. Tại vũ trụ trong một chỗ bí cảnh dường như có kinh khủng chiến đấu bạo phát. Nhất giới hủy diệt, tựa hồ là một cái cường đại chủng tộc tổ địa. Nghe đồn, có thể là không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa. Nhưng mà, không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa hết sức bí ẩn. Trên thực tế vũ trụ vạn tộc lãnh địa đều là bí mật. Bình thường sẽ không dễ dàng báo cho. Bởi vậy tuy là ma tộc đều phải biết tin tức, chỉ nhân tộc lại trái lại không biết. Ít nhất bọn họ những thứ này đỉnh cấp thiên tôn thế lực là tuyệt đối không biết. Chỉ lúc này cùng thần công điện chủ nói vừa kết hợp. Nhất thời làm cho tất cả mọi người biến sắc. Không gian cổ thú nhất tộc. Đây chính là vũ trụ vạn tộc trên bảng hạng hàng đầu chủng tộc. Hư cổ chí tôn, ẩn chứa không gian bản nguyên thần thông. Khó đối phó vô cùng, luôn luôn trung lập, đây là một cái tuyệt đối không kém gì cổ tộc cùng cự nhân tộc cường đại chủng tộc. Có thể là một cái như vậy chủng tộc, lại bị thiên công tác cho diệt, nếu như giả còn tốt, nhưng nếu là thật, vũ trụ vạn tộc sợ cũng sẽ rung động, đưa tới kinh thiên sóng biển. Tiêu Vô Đạo, hôm nay ai tới, đều không cứu được ngươi. Thần công điện chủ hừ lạnh. Tàng bảo điện lực lượng, bị thôi động đến mức tận cùng. Điên cuồng đem Tiêu Vô Đạo lôi kéo vào trong. Không, cự nhân vương, cứu ta, Tiêu Vô Đạo kinh sợ giống to. Cự nhân vương lực lượng đáng sợ thẩm thấu tới. Gầm hét lên, thần công điện chủ, dừng tay. Hắn một bên quát chói tai, một bên thông qua cổ giới thông đạo. Nhất đạo khí tức đáng sợ. Muốn đi vào cổ giới, ngăn trở thần công điện chủ. Nhưng mà, thần công điện chủ lại không động thanh sắc. Nhưng mà chợt thôi động tàng bảo điện. Liền thấy tàng bảo điện trong. Gào thét, một đầu hình thể khổng lồ cổ thú hiện ra. Này cổ thú, thân hình nguy nga, không biết bao nhiêu vạn dặm, che khuất bầu trời. Vừa xuất hiện, liền bộc phát ra đáng sợ không gian khí tức. Đây là một cái đỉnh phong thiên tôn cường giả. Đúng là không gian cổ thú nhất tộc tộc trưởng. Hư không thiên tôn. Thần Công Thất Phu, Hư Không Thiên Tôn vừa xuất hiện, liền ánh mắt băng lãnh nhìn Thần Công Điện Chủ, trong con ngươi có ngập trời tức giận. Cách chương.